Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm. Quý Nam Tư vừa nhìn thoáng qua đã nhìn ra mối quan tâm của Triệu Tây Bối. Nhưng hắn không có ý định chỉ đi xem phim trong hai ngày rồi quên nó đi. Hắn chưa từng có mối quan hệ nào trước đây. Nhưng như người ta vẫn nói, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Những năm đi lính, hắn được nghe kể nhiều về chuyện tình của những người quân nhân ấy. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Triệu Tây Bối ngọt ngào nở nụ cười. Thuận tiện mở cửa xe ngồi vào trong xe khách. Quý Nam Tư giúp cô thắt dây an toàn. Xe chậm rãi lái ra khỏi nhà cũ của Quý gia. Quý Nam Tư đưa Triệu Tây Bối đến một nhà hàng tên là Thạch Lai Vân với phong cách trang trí tự nhiên và hương vị kỳ lạ. Khi Triệu Tây Bối nhìn thấy cái tên này, lòng hiếu kỳ của cô được khơi dậy. Sau khi hai người ngồi xuống, cô nhịn không được hỏi ra nghi hoặc của mình. Sao lại gọi là Thạch Lai Vân? Vừa rót trà cho Triệu Tây Bối, Quý Nam Tư vừa giải thích. Bởi vì món ăn trong nhà hàng này đều được làm bằng đá làm nguyên liệu phụ. Bao gồm tất cả bộ đồ ăn đều được mài nhẵn và chạm khắc từ đá. Lát nữa em sẽ nhìn thấy. Nghe vậy, Triệu Tây Bối cuối cùng cũng hiểu ra. Và càng tò mò hơn về món ăn của nhà hàng này. Sau khi người phục vụ mang thực đơn đến, Quý Nam Tư đưa cho cô một tờ. Sau đó mở thực đơn trước mặt cô và nói. Cá đá của họ đặc biệt ngon. Các món ăn đặc trưng khác cũng rất ngon. Em có muốn thử gọi hết cả một bàn không? Triệu Tây Bối vội vàng lắc đầu. Thấy Quý Nam Tư đang nhìn xuống thực đơn cho nên không nhìn thấy động tác của cô. Vì vậy anh lại nói. Chỉ có hai chúng ta thôi mà. Đừng gọi nhiều món như vậy. Chỉ gọi cá đá và mấy món ăn mà anh đề cử là được rồi. Gọi nhiều quá ăn không hết cũng lãng phí. Triệu Tây Bối có thói quen muốn tiết kiệm tiền và không thích lãng phí thức ăn. Nhưng cô ấy vừa nói xong đã hối hận. Liệu hắn có nghĩ cô quá nhỏ mọn không? Quý gia mỗi ngày ăn một bàn nhiều món ăn. Quý Nam Tư hẳn đã quen với điều đó. Triệu Tây Bối lại cảm thấy khó chịu ngay lập tức. Không ngờ Quý Nam Tư lại đồng ý với cô. Hắn cười nói. Nghe em nói hết. Nếu cảm thấy hương vị không tệ. Sau này chúng ta lại tới đây ăn vài lần. Mỗi lần chỉ ăn những món khác nhau mà thôi. Kỳ thật Triệu Tây Bối nghĩ như vậy cũng không sai. Nhưng cô lại quên mất Quý Nam Tư là quân nhân. Trong quân đội có kỷ luật nghiêm khắc. Không lãng phí lương thực là một trong những quy tắc ứng xử của bọn họ. Cho nên Quý Nam Tư sẽ không nghĩ cô ấy quá nhỏ mọn. Lý do tại sao Quý Nam Tư không có thêm ý kiến về cách cư xử của gia đình trong Quý gia là vì Quý lão phu nhân đã già và khẩu vị của bà không tốt. Vì vậy nấu nhiều món ăn hơn sẽ cho bà nhiều lựa chọn hơn. Ngay cả khi bà chỉ ăn một món một ít thì từng đó món ăn cũng cộng lại được rất nhiều. Hơn nữa mẹ con Yến Hiểu Mộng còn ở nhà. Dù sao cũng là khách. Quý gia làm ăn lớn. Đương nhiên không thể bỏ mặc bọn họ. Nếu Yến Hiểu Mộng biết rằng quần áo sang trọng và thức ăn ngon mà cô ta tự hào thực sự là do Quý gia coi họ như người ngoài. Cô ta có lẽ sẽ tại chỗ tắt thở. Triệu Tây Bối không ngờ rằng Quý Nam Tư sẽ ngay lập tức đồng ý với lời nói của mình. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Điều này có nghĩa là hắn đang cưng chiều cô sao? Vì vậy hai người chỉ gọi hai món chính. Còn các loại trái cây ăn kèm khác chỉ gọi loại tươi theo mùa. Không yêu cầu trái mùa. Cá đá là tên viết tắt của Quý Nam Tư cho món ăn này. Và thực đơn có ghi. Chúc bạn hạnh phúc. Một món khác là thịt cừu chiên hành. Nhưng nó được làm bằng cách truyền nhiệt qua đá cuội mịn. Và nó có vị như nồi sắt. Triệu Tây Bối vừa ăn vừa khen ngợi, không tránh khỏi nhất thời nổi hứng, hét lên rằng lần sau nhất định sẽ lại ăn ở đây. Sau đó lại đột nhiên cảm thấy mình quá phóng túng, ngay lập tức kiềm chế bản thân. Quý Nam Tư lắc đầu mỉm cười, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Triệu Tây Bối giả vờ dè dặt, nghiêm túc nhìn cô và nói, Bối bối. Em còn nhớ những gì anh đã nói với em trước khi em chuyển đến Quý gia không? Triệu Tây Bối để đũa xuống. Cô đương nhiên nhớ tới. Hắn nói cô chỉ cần là chính mình. hết thảy đều trông cậy vào hắn. Nhưng cô không hiểu bây giờ hắn nhắc đến chuyện này là có ý gì nên nghi hoặc nhìn hắn. Ở Quý gia, em có thể là chính mình và không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt anh. Hiện tại chúng ta đang hẹn hò với tư cách là bạn trai và bạn gái. Và chúng ta có thể sẽ bên nhau cả đời trong tương lai. Vì vậy anh không muốn em sẽ chán nản trước mặt anh cả đời. Huống chi, nếu đã hứa hẹn hò với em, thứ anh thích chính là em. Bao gồm tất cả ưu điểm và nhược điểm của em. Anh không cần em phải thận trọng trước mặt anh. Anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em mọi lúc mọi nơi. Em có hiểu những gì anh nói không? Hắn vừa nói gì? Hắn thực sự nói rằng hắn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình ở bên cô sao? Cô có nghe nhầm không? Triệu Tây Bối vỗ vỗ mặt của mình. Nếu như cảm giác được, vậy không phải là cô đang nằm mơ? Đột nhiên nghĩ tới lời nói của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối hơi hơi mở miệng, có chút không thể tin được. Hắn thực sự thích bất cứ điều gì cô ấy thể hiện. Hắn cũng sẵn sàng bao dung cho mọi khuyết điểm của cô. Phải nói rằng Triệu Tây Bối đã cảm động trước những gì Quý Nam Tư nói. Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm. Dù mẹ rất yêu thương cô nhưng cô vẫn luôn mở tưởng về một người quan trọng của mình. Người có thể đối xử tốt với mình vô điều kiện. Và cô cũng sẵn sàng trao tấm chân tình của mình cho người khác. Nhưng bây giờ xã hội càng ngày càng trở nên phức tạp. Cô vốn tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp được người như vậy. Không ngờ Quý Nam Tư lại nguyện ý đối xử với cô như thế. Triệu Tây Bối không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc trong lòng. Khẽ cắn M0Y dưới và chỉ nhìn Quý Nam Tư với đôi mắt ướt. Quý Nam Tư không biết tại sao mình lại nói những lời như vậy với Triệu Tây Bối. Nhưng hắn biết rất rõ hắn muốn gì. Hắn không muốn thấy Triệu Tây Bối bị gò bó như vậy trước mặt mình. Bởi vì hắn biết cô là một cô gái hoạt bát. Ăn nhanh đi, ăn xong anh chở em đi chơi. Quý Nam Tư dùng đũa gắp thịt cá. Cẩn thận loại bỏ xương cá sau đó cho vào bát của Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối ngẩng đầu lên. Cố kìm lại những giọt nước mắt vừa dâng lên mắt. Sau đó nở một nụ cười trong veo và ngọt ngào với Quý Nam Tư. Cầm đũa và gắp cá lên ăn. Đồ ăn ở đây ngon quá. Em rất muốn biết họ nấu như thế nào. Triệu Tây Bối đặt những cảm xúc vừa nảy sinh trong lòng sang một bên. Khôi phục lại bản thân như lúc ban đầu. Anh không thể giúp em điều này. Quý Nam Tư nói rằng hắn không thể. Bởi vì nhà bếp của họ không cho phép mọi người tùy tiện nhìn thấy họ. Nhưng, hắn cố ý dừng lại một chút. Nhưng cái gì? Triệu Tây Bối háo hức nhìn hắn. Tự hỏi có cách nào để xem cách họ nấu ăn không? Tuy nhiên, nếu anh mua cửa hàng này, em đương nhiên có thể ghé thăm nhà bếp phía sau. Quý Nam Tư bình tĩnh nói. Như thể hắn có thể tùy tiện mua cửa hàng này mà không tốn chút công sức nào vậy. Cách chương.